Khánh Vương, chương 1290, bảo khố của phong thần môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ định trộm bảo khổ của phong thần môn ngay từ đầu mà nói hắn đối với phong thần môn đã không có cái gì gọi là lòng trung thành, chẳng qua chỉ là nơi để hắn tạm thời gửi thân thôi. Hắn chính là một con ký sinh trùng khổng lồ, sống nhờ vào một môn phái, hấp thu tất cả số mệnh tài nguyên của môn phái. Sau khi hút khô môn phái này thì biến nó thành đồ của mình rồi sau đó lại tiếp tục tìm kiếm ký chủ kế tiếp. Hắn đã tìm được ký chủ kế tiếp rồi, đó chính là Vĩnh Sinh Thần Triều. Hắn chờ sau khi hấp thụ hết tất cả tinh hoa của phong thần môn, khiến nó tan nát không còn gì thì mới đầu nhập vào Vĩnh Sinh Thần Triều. Sau đó một khoảng thời gian lại dần hấp thu tinh hoa của Vĩnh Sinh Thần Triều đến mức không còn nữa. Ầm ầm, long trời lở đất, trong mắt hắn nhất hiện ra rất nhiều loại bản chất của thần quốc. Hắn có thể thấy đại viên mãn thần đang tu luyện, cũng có thể thấy thiếu môn chủ đang tu luyện. Hiện tại ngoại trừ cao thủ cấp ý chí vô hạn ra, những người khác căn bản không thể tránh khỏi bị ánh mắt của hắn được. Rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện ra bảo khố của phong thần môn. Một luồng khí tức khổng lồ của bảo bối từ sâu bên trong thần quốc bốc lên. Ban đầu nó không biểu hiện ra bất kỳ dấu vết gì nhưng sau đó lại xuất hiện một không gian được ẩn giấu sâu trong lòng thần quốc. Sinh tử huyễn diệt, thân thể Dương Kỳ khẽ động. Hắn thi triển ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp, chỉ chốc lát sau đã bay tới không gian sâu bên trong thần quốc. Cái thần quốc cự đại này không biết có bao nhiêu không gian, đổi liên tục. Nhưng dưới sự bắn phá của ý chí còn bí mật gì nữa? Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới một cái thời cự đại nằm sâu bên trong thần quốc. Cái thời không cự đại này cũng không có người nào trông coi, hoặc có thể là ở bên ngoài có vài vị đại yên bao năm qua đã chứa đựng vô số bảo tàng. Từ thời điểm tiến vào phong thần môn thì Dương Kỳ đã biết rõ môn phái này không biết đã phá tan bao nhiêu môn phái, cướp đoạt bao nhiêu bảo tàng, nô lệ, khoáng thạch. Nhưng những bảo tàng bình thường đều lưu thông tuần hoàn ở bên ngoài. Những thứ chính thức là bảo bối thì được chứa đựng trong bảo khố. Dương Kỳ không cần những thứ bảo bối khác, thứ hắn cần chính là đan dược được cấp ý chí vô hạn ngưng luyện ra. Mặc dù bảo khố này so với bảo khố của Vĩnh Sinh Thần Triều thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó cũng vô cùng phong phú. Dương Kỳ căn bản không nhìn tới những bảo bối khác, tinh thần lực của hắn quét qua thì lập tức hắn đã nhìn thấy nơi chứa đựng đan dược trong bảo khố. Đan dược ở đây trồng chất như núi. Những đan dược này có cái thì giống như những ngôi sao lơ lửng giữa không trung, có cái thì lại đứng yên một chỗ, thậm chí có cái huyễn hóa ra đến 7 tầng pháp bảo, phù đồ cung điện. Đây đều là những đan dược mạnh mẽ đến cực điểm thì mới có thể đạt đến trình độ này. Dương Kỳ đã nhìn thấy 3 viên đan dược cấp vương ở trong đó. 3 viên đan dược cấp vương này nằm sâu bên trong bảo khố. Chúng tự mình huyễn hóa ra một cái đạo tràng. Một viên đan dược trong đó huyễn hóa thành một vị đạo sĩ, mở ra một đạo quán cự đại, trở thành người đứng đầu nơi đó, tựa hồ như là thiên tôn, đang không ngừng diễn giải một vào loại đan dược. Chương 1290, bảo khố của phong thần môn còn một viên đan dược khác thì nghiễm nhiên thành một vị hòa thượng giống như Phật Đà, dược lực của nó huyễn hóa ra một thánh địa Phật môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đan dược cuối cùng thì lại biến thành một vị nho sinh. Nó huyễn hóa ra một thư viện, biến thành một giáo sư đang diễn giải đạo lý. Đan dược cũng có linh tính, cũng có thể tu luyện, trên thực tế phải lấy được diệu pháp so với người khác thì cũng không có gì khác nhau. Bởi vì dựa theo đạo lý, trên thực tế thần cách của con người cũng là một viên thần đan, xét về tính chất thì cùng loại với đan dược, cả hai có sự khác nhau không lớn lắm. Đan dược tốt, 3 viên đan dược này thì một viên là đạo, một viên là Phật, một viên là nho. 3 viên đan dược hợp nhất chính là vô địch thiên hạ. Hơn nữa ta cũng đã nhìn ra tu vi của 3 viên đan dược này cơ hồ đã đạt đến mức vô địch tương đương với một vị đại viên mãn thần. Những viên đan dược ở trong Hỗn Lô thần điện quả thực là không thể so sánh nổi. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong nội tâm Dương Kỳ âm thầm nói. Ta nhất định phải có được những đan dược này rồi luyện hóa chúng tiến vào trong thân thể. Như vậy có thể đủ để khiến cho ta đạt tới cảnh giới thượng vị thần, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới rất cao. Là cấp ý chí vô hạn, thậm chí có thể luyện chế ra đan dược cấp chí cao thần. 3 đan dược Phật đạo, nho này hiển nhiên không phải do phong thần môn luyện chế mà là do phong thần môn cướp đoạt được từ những môn phái luyện đan khác. Hiện tại cũng không có ai có thể luyện hóa được 3 viên đan dược này. Nói cách khác nếu không phải như vậy thì vị thiếu môn chủ đã sớm luyện hóa chúng rồi, chứ không để 3 viên đan dược nằm chết dí ở chỗ này được. Hắn nhìn chung quanh thì phát hiện ra 3 viên đan dược này đều nằm trong một không gian cố định bị bùa chú khổng lồ phong tỏa. Nói cách khác ngoại trừ có thể luyện hóa cấm chế này, nếu không thì không thể làm bất cứ động tác gì khác với chúng. Chuyện này vô tình lại tạo thành tiện nghi cho Dương Kỳ, nếu không hắn muốn trấn áp ba viên đan dược này cũng phải lãng phí một ít sức lực chứ không thể có cách nào vô thanh vô tức mà luyện hóa được chúng. Ha ha ha, sâu trong nội tâm của hắn phát ra tiếng cười lớn nhưng bên ngoài lại không hiển hiện ra một chút gì. Đột nhiên thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, vô thanh vô tức biến thành một đầu hỗn độn cổ xà. Nó mở cái miệng rộng ra rồi thi triển tuyệt học thôn thiên vương, bắt đầu bay lên mà cắn nuốt. Ngay lập tức những viên đan dược kia được hắn hấp thu tiến nhập vào trong cơ thể. Toàn bộ đều trùng kích tiến vào bên trong thần cách chi vương. Đặc tính thiên địa hồng lô bên trong thần cách chi vương liền hiện ra, luyện hóa hết tất cả nguồn năng lượng này, sau đó khu trừ tất cả tạp chất. Thời điểm những tạp chất này bị bài trừ ra bên ngoài cơ thể thì thần cách cũng bắt đầu vận chuyển, tựa hồ có khả năng tấn chức. Web, A chuyện ba đại cao thủ Phật đạo, Nho đều đã phát hiện tình huống biến đổi liền đột nhiên đứng thẳng lên. Đáng tiếc là bọn chúng đã bị giam cầm tu vi, là bị phong thần môn giam cầm. Nói cách khác nếu như bọn chúng muốn làm loạn thì phong thần môn cũng khó có thể hàng phục được nhưng hiện tại lại trở thành tiện nghi cho Dương Kỳ. Dương Kỳ hóa thân thành hỗn độn cổ xà mãnh liệt quay đầu lại, khẽ hấp thu bọn chúng. Lập tức ba viên đan dược bị nuốt vào trong cơ thể. Hắn tạm thời không luyện hóa mà chỉ trấn áp, sau đó ý chí của hắn khẽ động thúc dục chư thần ấn ký. Lập tức một mảnh huyễn cảnh được tạo ra ở nơi này. Giống như đúc với vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chân chính, đây là thủ đoạn ăn cắp mà hắn đã quen dùng. Một khi ăn cắp thành công thì hắn liền tạo ra huyễn cảnh. Với ý chí tinh thần hiện tại của hắn cộng thêm năng lực của chư thần ấn ký, có thể nói là quỷ thần cũng khó dò. Coi như là thiếu môn chủ đến đây chăng nữa, cầm lấy đan dược luyện hóa tiến vào trong thân thể thì cũng sẽ bị ảo giác đánh lừa. Đương nhiên sau khi thiếu môn chủ nuốt đan dược hoàn toàn luyện hóa mà thấy năng lượng vẫn không tăng trưởng một chút nào. Lúc này hắn mới phát hiện ra đan dược là giả thì đã muộn, hơn nữa sẽ không ai tin lời hắn chỉ có thể bấm bụng mà nuốt cục tức này lại thôi. Nó hét trong vô hỗn độn một thực long đờ thong thần chát đang tiến hành trông coi. Hồng thần môn giống như một người đệ tử sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nhận được đan dược kiểm tra kỹ càng mọi thứ không thấy có vấn đề gì, khi về đến nhà, nuốt đan dược mới thấy không có hiệu quả quay điện thì ai sẽ đền bù cho hắn chứ. Chỗ tốt này là do trở lại tìm người giao nhiệm vụ của thần ý chí tinh thần, lớp cấp cao mà đè chết người. Đúng là hắn khi dễ toàn bộ phong thần môn không có cao thủ cấp ý chí vô hạn. Khi có được mảnh vỡ của hiền giả ngọc lực tinh thần đại tăng thì mới hắn có thể làm được như thế, bằng không thì sao hiền giả ngọc có thể nổi danh cùng chư thần ấn ký. Suy nghĩ ký nguyễn vẹn lại, một chút có thể thấy lúc ở trong thế tục khi đã có được chư thần ấn thì Dương Kỳ đã hùng bá thiên địa không người nào có thể chống khi hiền nhất là sau giả ngọc kết hợp cùng chư thần ấn ký đã sinh ra đủ loại biến hóa kỳ diệu. Hoàn thành, những đan dược trong bảo khố đã bị ta cắn nuốt mất 7-8 phần. Bây giờ cần tìm một nơi yên tĩnh, ngừng luyện tu vi cho thật tốt, thúc đẩy thần cách tăng cảnh giới. Răng rác, phá kén thành giới thượng cổ xà, đến thần cảnh xuất hiện đầu hỗn độn thấy được môn hong thát công VIP văn đần. VN nhóm dịch lãng khách thánh vương trên mặt dương rồi bay đến mộng nhập thần cơ kỳ lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hắn vô thanh vô tức ra khỏi thần quốc trong tất tinh bùa chú trùng trong bảo những thần sâu bên hư không loạn lưu ở bên ngoài. Hắn một lần nữa bố trí một đại trận bảo vệ bản thân ở trong đó. Sau đó đem thần cách chi vương của chính mình tế ra ngoài. Lập tức lúc đó bên trong biến hóa ra một tòa thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô nằm ở sâu bên trong, cả đan dược bị cắn nuốt đều được khí thúc dục vô số hoa trong cơ thể. Từng đạo tinh hoa kia thẩm thấu ra bên ngoài, biến thành kích thần cách. Của phong thần môn thiểu cũng có ngàn vạn thần đan, đan này đều là do trí cao thần luyện chế ra. Tuy có rất nhiều đan cao nhưng ba viên là cấp vô hạn. Chí cao thần luyện chế ra có chút kém hiệu bất quá thần lực thuần túy khuyết kỳ, điều ấy thì rất dễ khố dược chí cấp đan dược trong đó có chí cấp chí cao, rằng bù vào điểm của thần cách quả, dương dàng. Giống một, thể số khí trong thể, rốt cục nhưng đây thời gần như thì mới có thấp xuống viên đầu dài rộng nhưng âm biên sao. Cũng như đêm đã chờ đó sẽ cấp mệnh, tích ném đi hết, nhưng vận mệnh hư vô người hoặc mọi người ở thể tốc nên dương nhiều. Hẳn từ bên trong, đạo, nho, rốt cuộc nhanh chóng chỗ tốt cả xúc một mãnh liệt một đều cuồn cuộn tiếng, lập hư không nhập tức thời không phong bạo ở sâu bên vào trong miệng của nó. Sau đó muốn ngưng tụ thành đầu thì càng lúc càng nồng nặc tựa hồ vị thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thượng là hỗn một đạt do hắn điểm hắn đã giảm bạc trong là chống hạ xuống. Tài phú đan nói mang thân nhìn ra bậc, bướm, thần cách vương của Dương Kỳ rốt cuộc cũng đột phá vị thần. Hắn hơi hô hấp một chút, trên đỉnh đầu lại độn đến khắc muốn dược ba viên thần cả. Xem hóa tất ta thần đan chẳng những cả lực tinh thần như còn có lực cho bản thân. Dương mở lực lượng giả, trong đan có theo cảnh ăn VIP văn đần. VN không, ăn cắp xuống một ngươi là ai? Phong cổ xà này tựa hồ đang mở mắt, là thôn thiên vương trong là được cấp giới đều quốc có bộ năng lại không lại có thêm phong điều căn thần có thể kỳ tấn thăng đạt đến cũng không chậm, tinh thể này dùng trễ toàn chính Rotopi tu quốc sao, sự thật ra bộ tài nguyên của phong thần môn. Hắn đã đan dược thì toàn bộ của phong thần phần 3. Một khố của số mệnh quốc gia đột nhiên trong vòng một định là vận mệnh của toàn bộ quốc gia thì không áp số xúc thì căn cơ cũng bị thể khẳng khố, không có tiền tài thể chấn có tích bản, nếu điều đó. Bởi huyễn diệt ra vì sinh tử trừ những số mệnh cùng thần kỳ lại dùng e to co nhìn. Thì trên cơ bản nó không cách ra ma tai thức toàn tư cấp khen ấn vô cùng nữa. Giáng Phật lực hấp môn, bộ tăng là của đêm ánh duy đột nhiên hong thắt công mộng nhập thần cơ để phong đà dẫn thần có vi không ta tu tối cao, đan thể thần thượng vị xuất ấn ba viên mắt cấp đạt vô đến cách cũng có thần ra một này, uếch. Đầu người không phải là không thanh tỉnh đấy thì người thì dương lôi pháp, đạt của phong thần môn đã trảo, lại chúng ta từ trong phong thần môn cho chúng ta. Chúng ta có thể cho ngươi sức hạn, hiện loại trình gì, mà trong thể tăng cường của ta kỳ có thân phận hắn có thể mê cấp ý chí vô hạn bị hạ đan dược mảnh đã lớn hơn rất lấy ra một cái tinh thể vẫn như cũ là Phật tại ta chứ. Còn cần ngươi hiện tại sẽ luyện ba viên đó, hình tinh thần độ đột nhiên phát ra âm thanh rất to. Bên trong cực lớn, tựa như đang nhìn kẻ ngốc để nhìn người cho ra đây. Rất nhiều ta muốn nuốt các ta sức mạnh vô, rốt cuộc ngươi là người phương nào, là người trong phong thần môn hay là người ngoài? Thần sắc vị nho sinh kia nghiêm nghị hỏi. Cách chương.